Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 251, Bá Vương Tướng. Canh 2. Đối diện Tà Tiểu Đa cũng là đối diện nhào tới, lại không nói năng rườm rà. Kiếm quang trong tay bạo tạc đồng dạng tản ra, kiếm quang điểm điểm, tinh mang sáng chói, Viêm Dương chân kinh toàn lực vận hành, giống như liệt dương phần thiên. Chiếu rọi đến bốn bề đều là tươi sáng. Cả người nhìn, tựa như là đêm tối trong rừng rậm một viên mặt trời nhỏ. Chói mắt chướng mắt, Linh Miêu kiếm điên cuồng xuất kích. Đùng đùng hai tiếng nhẹ vang lên. Trong tay hai người trường kiếm ứng thanh đứt gãy. Dưới chân đau nhức kịch liệt vừa mới truyền đến. Thân thể bản năng chấn động. Tả Tiểu Đa long huyết phi đao rời tay bay ra. Chuẩn xác đâm vào một người ngực. Một tay khác Linh Miêu kiếm cũng run rẩy đâm vào người cuối cùng ngực phải, thật sâu lâm vào, sáng tỏ mũi kiếm khoảng chừng 10 cm tại người này phía sau xuất hiện, lóe lên ở giữa đã bị rút đi về. Tức thì máu tươi như suối, Tả Tiểu Đa thân thể điện thiểm đã đem long huyết phi đao rút ra, thuận tay lột hạ không trong giới chỉ, xoay tay lại một kiếm đem người này đầu chặt xuống tới. Thân thể xoay tròn, trường kiếm lần nữa đặt ở người cuối cùng trên cổ. Băng lãnh lưỡi kiếm, dán cái cổ, cười nói, ta nói các ngươi có họa sát thân. Hiện tại, tin không? Vì cái gì liền không chịu nghe ta lời hay khuyên bảo? Hiện tại đối ta ý tưởng, nhưng còn có bất luận cái gì hoài nghi sao? Cuối cùng người sống sót bàn chân nổ cái lỗ lớn. Ngực phải càng bị Linh Miêu kiếm lôi cuốn lấy thiêu đốt năng lượng xuyên qua. Thương thế nặng nề muốn chết. Khuôn mặt cực điểm vặn vẹo. Khăn che mặt cũng không biết lúc nào rơi xuống. Lộ ra một tấm trải rộng râu quai nón nanh ác khuôn mặt. Hắn thời khắc này trong ánh mắt đều là đến cực điểm phẫn nộ. Nhìn xem Tà Tiểu Đa. Đây chính là ngươi tướng pháp thần thông. Lĩnh giáo. Như vậy hèn hạ vô sỉ thủ đoạn. Ha ha, Tiềm Long cao võ, lại có thể dạy dỗ đi ra ngươi dạng này không có điểm mấu chốt học sinh. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa mỉm cười nói. Con người của ta ăn nói vụng về, cùng người mắng chiến ta luôn luôn mắng bất quá. Ta cũng lười cùng ngươi giảng đạo lý. Ta chỉ hỏi ngươi, ta nói các ngươi có họa sát thân. Tin không? Đây coi là không tính họa sát thân. Người này nổ đom đóm mắt nhìn xem Tà Tiểu Đa. Người đã thắng, muốn giết cứ giết, tội gì như vậy nhục nhã chúng ta. Đồ tranh đua miệng lưỡi. Tà Tiểu Đa nhíu mày. Này làm sao có thể là tranh đua miệng lưỡi? Chúng ta rõ ràng là tại nghiên cứu thảo luận ý tưởng cái này cao thâm vấn đề. Ngươi làm sao như thế không kiên nhẫn? Ta đang chỉ điểm ngươi a. Chỉ điểm sai lầm biết hay không? Hiểu không minh bạch? Ngươi trực tiếp cho ta thống khoái đi. Ta cảm ơn ngươi. Người này nhắm mắt lại. Thật lòng không muốn lại cùng người nào đó tiếp tục trao đổi. Ngươi tin hay không? Ngươi nói tin. Ta liền cho ngươi thống khoái. Tả Tiểu Đa nói. Thương thế của ngươi còn không nguy hiểm đến tính mạng. Ta có thể gấp 10 lần gấp 100 lần tra tấn thẩm vấn ngươi. Nhưng nếu là ngươi nói tin. Ta liền để cho ngươi thống khoái lên đường. Không còn vụn vặt tra tấn ngươi. Như thế nào? Người này cảm giác lòng của mình thái đã nổ tung. Cái này mẹ nó kêu cái gì sự tình? Lão tử thậm chí ngay cả cái chết đều muốn bị người bức hiếp. Ngươi nhưng phải cẩn thận chăm chú ngẫm lại. Ngươi bây giờ thế nhưng là bị ta bắt người sống. Còn lộ tướng mạo, đại hình phía dưới. Chuyện gì không thể được. Ngươi coi như làm bằng sắt hán tử. Nhưng lại có thể chống đỡ mấy ngày. Nếu cuối cùng của cuối cùng nhất định là muốn chết. Vì sao nhất định phải thụ cái kia tội đâu? Tả Tiểu Đa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói. Lại nói. Chẳng lẽ ta nói có một chút điểm sai sai à? Thật là của các ngươi có họa sát thân. Hiện tại 5 người đã chết 4 cái. Chẳng phải là ứng nghiệm như thần. Sự thật ngưng nhưng trước mắt. Ngươi cái gì còn không tin đâu. Người này con mắt nhắm lại, vô lực nói ra, xem như ngươi lợi hại, ngươi ý tưởng như thần, ta tin tưởng ngươi, ta tin đến 10 phần, có thể cho thống khoái đi, Làm sao như thế qua loa đâu? Tả Tiểu Đa bất mãn nói. Nhờ ngươi có thể lại chân thành một chút à? Người này trực tiếp hỏng mất. Ngươi mau giết ta. Ngươi tin hay không? Lão tử tin. Ngươi đến cùng giết hay không ta? Tả Tiểu Đa lần này không còn nói nhảm. Thẳng nhấc lên Long Huyết Phi đao. Một đao đâm vào đan điền. Ngừng lại một chút đằng sau. Nhất kiếm nữa đâm vào trái tim. Thuận tay đem nhẫn không gian lột xuống tới. Đứng dậy. Nhìn xem năm bộ thi thể. Nhịn không được thở dài. Lẩm bẩm nói. A-di-đà Phật. Ngã Phật từ bi. Ai? Người nói các ngươi cái này năm vị. Thật sự là đã chết quá thảm rồi. Thi cốt không được đầy đủ. Khí tán thần tiêu. Chôn xác hoang dã. Chấm ngoặc kép. Ai? Không nghe lão nhân nói ăn thiệt thòi ở trước mắt. Ta đều nói các ngươi có họa sát thân. Chấm ngoặc kép. Một đường ấy ấy tự nói. Nghênh ngang rời đi. Về phần thu thập thi thể cái gì? Khục. Lúc này nguy cơ tứ phía. Tả Tiểu Đa tự giác hay là đào mệnh quan trọng. Thi cốt cái gì? Vậy cũng là vật ngoài thân. Đáng cái gì? Lại nói. Tả Tiểu Đa đều nói bọn hắn chôn xác hoang dã. Đương nhiên muốn nói là làm. Cũng coi là trên một loại ý nghĩa khác ngôn xuất pháp tùy đi. Ước chừng cũng liền qua 4-5 phần chuông thời gian. Liên tiếp bóng đen lấp lóe. Mấy cái phương hướng đều có người đến. Cuối cùng mười mấy người tụ tập nơi đây. Sắc trời mặc dù lờ mờ. Nhưng là những người này đều là cao thâm người tu luyện. Thị lực cũng không từng chịu ảnh hưởng hạn chế. Chết thật thảm. Mấy người tất cả đều chết tại dưới kiếm. Còn có ám khí. Tư liệu chân thật. Tiểu tử này ám khí quả nhiên cao minh. Thật sự đến. Đuổi. Những người này. Rõ ràng không phải cùng một bọn. Mười mấy người. Tối thiểu chia làm 5-6 băng. Phương hướng khác nhau kéo dài khoảng cách. Triển khai địa thảm thức tìm tòi đi qua. Tả Tiểu Đa một đường phi nhanh. Tay trái từ đầu đến cuối chụp lấy Long Huyết Phi đao. Một bên phi nước đại. Một bên liên tục không ngừng hấp thu lực lượng. Bảo đảm tự thân công lực từ đầu đến cuối ở vào trạng thái đỉnh phong. Từ đầu đến cuối tại cường độ cao chuyển vận bên trong Tả Tiểu Đa. Hấp thu lực lượng tốc độ cũng là nhanh chóng. Liền cái này. Còn anh biến cao thủ. Tả Tiểu Đa trong lòng thật là có chút bất mãn. Trọn vẹn giết 5 người. Vẫn còn quá nửa trạng thái Long Huyết Phi đao thế mà cũng chưa ăn nôn. Vẫn như cũ là hàng lởm. Về sau chỉ đạo tu luyện nhà giáo. Có thể hay không càng tận tụy một chút. Để mọi người càng chú ý một chút tự thân chất lượng. Không cần chỉ lo đẳng cấp mù quáng tăng lên. Cái này khiến ta Long Huyết Phi đao rất mất mát a. Chấm ngoặc kép. Ngay tại hướng phía trước cực tốc phi nước đại Tả Tiểu Đa. Hai giọt điểm khí vận bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Tả Tiểu Đa nhất thời cảm thấy toàn thân một trận sảng khoái. Kinh mạch đan điền sao động cũng theo đó vững chắc đứng lên. Càng lại một lần cảm giác được rõ ràng. Trong đó 1/3 tiến nhập khối ngọc bội không trọn vẹn kia. Biến mất không còn tăm tích. Quả nhiên, nhìn như vậy bá vương tướng. Cũng là có chỗ tốt. Theo đạo lý tới nói. Anh biến tu giả nhân quả. Hẳn là một người cho một giọt cấp độ. Tại sao hiện tại 5 người mới cho 2 giọt. Tên keo kiệt này. Không chữa được. Tuy có không ít thu hoạch. Tả Tiểu Đa cảm thấy vẫn như cũ là có chút bất mãn. Nhưng nghĩ tới vừa mới giành được 5 mai nhẫn không gian. Trong lòng mới thoáng dễ chịu một chút. Cuối cùng là có thu hoạch. Cũng không biết. Cái này cuối cùng thu hoạch sẽ có bao nhiêu? Cứ như vậy dân liều mạng. Bình thường đều là tất cả gia sản đều mang trên người mình. Thật là làm cho ta rất là chờ mong a. Ta thích dạng này dân liều mạng. Làm sao không nhiều đến mấy cái dạng này sát thủ. Lại đến 10 cái 8 cái. Đó cũng là không chê nhiều a. Tả Tiểu Đa đắc ý nghĩ đến. Không biết là tâm tưởng sự thành hay là trời theo ý người. Tả Tiểu Đa thân thể như thiểm điện từ rừng cây bên cạnh bay qua tức thì. Đột nhiên dừng bước một trận. Một đạo lóe sáng kiếm quang đã từ trước mặt gấp vội xông qua. Nếu là Tả Tiểu Đa không ngừng nói. Đạo kiếm quang này. Đem vừa vặn từ hắn ngực bụng xuyên qua. Tả Tiểu Đa coi như không chết. Cũng muốn trọng thương. Người này đánh chủ ý rất là khéo. lựa chọn mục tiêu đang đứng ở cấp tốc trong khi đi vội. Một kiếm khóa cục, trọng thương đối phương, sau đó lại kiếm chém đầu. Thế sông chưa ngừng, mình đã dẫn theo đầu người truyền sang ngàn dặm. Quả nhiên là tính toán đánh cho vang dội. Thiết kế tinh diệu, nhưng lần này chủ tính lại là thất bại. Tả Tiểu Đa không chút nghĩ ngợi, trực tiếp liền đem Long Huyết Phi Đao xem như chân chính phi đao. Hồ lập tức văng ra ngoài. Một kích này, dung hợp đường thiên thủ phi đao bản ý. Tốc độ nhanh chóng, trực tiếp siêu việt lưu quang. Theo phù một tiếng nhẹ vang lên. Sớm đã từ người này đùi vị trí xuyên qua. Người kia một kích thất bại. Dự toán mất hết. Hoàn toàn không nghĩ tới Tả Tiểu Đa là thế nào phát hiện chính mình. Thân thể không tự chủ được xông ra 3 mét. Kiệt lực quay lại chi giây lát. Lại cảm giác đùi phải đau xót, thân thể bản năng hạ lạc, ý đồ lấy một cái xoay tròn ổn định thân hình. Nhưng mà, bộp một tiếng, toàn bộ đùi phải thế mà từ phi đao xuyên qua địa phương. Tựa như một khối gỗ mục giống như rớt xuống. Người kia trong lòng hoảng hốt, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Liền tại lúc này, Tả Tiểu Đa linh miêu kiếm đã đâm vào trái tim của hắn. Thân thể vừa đi lại về, cấp tốc thu hồi Long Huyết Phi Đao, một đao cắm vào nhân đan kia ruộng. Lần này không có công phu xem tướng, lãng phí, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa Long Huyết Phi Đao dừng lại một giây đồng hồ, rút ra, vẫn không quên mất thuận tay lột bên dưới chiếc nhẫn, một cước đem tàn bại thi thể đá nhập rừng rậm. Đang có một người đang lao ra, đối diện nhìn thấy một bộ thi thể chạm mặt tới, dương nanh múa vuốt. Người kia bản năng đem thi thể ra bên ngoài gọi một chút. Nhưng ngay lúc giờ khắc này, chỉ cảm thấy cầm kiếm tay phải tê dần, vai phải lạnh lẽo, đã cảm giác có ám khí từ vai phải xuyên thấu bay qua. Người kia nhất thời giật nảy cả mình. Đến cùng là cái gì ám khí? Làm sao có thể đủ trong nháy mắt xuyên thấu ta hóa vân sơ giai tu vi hộ thân linh khí? Đang muốn thôi vận linh khí chữa thương. Lại cảm giác cả cánh tay phải, cho đến vai phải đầu vai, hoàn toàn không có chi giác, sợ đến vỡ mật phía dưới. Trước mắt tiếng gió ào ào, mưa phùn mịt mờ, ý cảnh đẹp đến mức giống như đang nằm mơ. Kỳ thực lại là kiếm quang lấp lóe, sát cơ xâm nhiên, hắn cảm thấy dưới sự hãi nhiên, cưỡng đề nguyên khí, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, lại phát hiện linh khí chính là đề lên không nổi. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Sát kiếm trước mắt, trên mặt hiện ra vẻ tuyệt vọng. Như tiên như mộng, nếu thật như hoãn, một thanh trường kiếm sâu ngực mà vào. Người kia chỉ cảm thấy một bàn tay từ mình đã không cảm giác trên tay phải lột một chút. Thân thể khôi ngô, lung lay, giơ thẳng lên trời té ngã. Cảm thấy duy dư đau thương. Vẫn si mê, ta, là thế nào chết, ta làm sao, cũng không biết đâu. Bóng người nhoáng một cái, Tả Tiểu Đa nhặt được Long Huyết Phi Đao trở về, một thanh kéo xuống người này khăn che mặt. Người này kịch liệt thở hào hển, hai mắt trống rỗng nhìn xem phía trên. Tướng mạo ngươi không tốt, sẽ có sinh tử chi kiếp trước mắt, ngươi có thể tin à? Tả Tiểu Đa ánh mắt rất là ấm áp, còn xen lẫn mấy phần vẻ đồng tình, tựa hồ rất là trách trời thương dân. Người này cảm giác sinh mệnh lực cấp tốc rời xa chính mình mà đi. Trên mặt lộ ra cười thảm. Đến lúc này, còn có thể, không tin à, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.